Người chơi hung mãnh, chương 517, La Bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1 giây, 2 giây, vô sự phát sinh. Thứ 3 giây, toàn bộ địa đạo đỉnh chóp đột nhiên mở ra. Vô số to bằng móng tay màu đen nhện bừng lên. Nương theo tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang. Nhào về phía Ngư Khánh Thu. Làm trưởng hình thiên hộ đại nhân trong lòng đất chơi khẩn trương kích thích đại mạo hiểm thời điểm. Trên mặt đất người cũng không nhàn rỗi. Khụ, khụ khục, Lệ Ngọc Sơn ho khan tơ máu. Từ dưới đất chậm rãi đứng lên. Xích Hồng hai mắt nhìn ngó nghiêng hai phía. Nguyên bản vàng son lộng lẫy Vương Phủ Yến Thính đã hóa thành một chỗ phế tích. Bay xuống tại địa tơ chất rèm cuốn bị ánh nến điểm. Cấp tốc thiêu đốt, phiêu khởi lóe lên liền biến mất ảm đạm đốm lửa nhỏ. Tây Tập Sự Hán cùng Vũ Đức Vệ Đề Kỵ nhóm tất cả đều té nằm đình viện mặt đất. Đầu rơi máu chảy, thấp giọng rên, nhưng như kỳ tích một cái không chết. Mẹ nó, đều cho lão tử bắt đầu. Đem giáp tháo, Lệ Ngọc Sơn khàn khàn gào thét, đem thuộc hạ từ dưới đất quăng lên. Bỗng nhiên kéo cái sau trên người giáp ra. Vừa rồi Bạch Liên yêu nhân sau cùng tự bạo, không chỉ có phá hủy đại sảnh, còn vẩy ra một lùm bụi màu trắng sợi nấm chân khuẩn. Rơi vào tấm gạch trên tảng đá sợi nấm chân khuẩn không nhúc nhích. Không có biến hóa. Rơi vào cây cối vật liệu gỗ trên sợi nấm chân khuẩn. Thì lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Nhanh chóng sinh trưởng khuếch trương. Hình thành điều ước dài hạn một chỉ màu trắng lông tơ. Tựa như là cất đặt thật lâu hư thối hoa quả trên mọc ra nấm mốc đồng dạng. Đề Kỵ nhóm giáp ra, tựa hồ đối với sợi nấm chân khuẩn đồng dạng có lực hấp dẫn. Màu trắng lông tơ đâm vào giáp ra chỗ sâu, thấy gió liền dài, tùy ý lan tràn, tiếp xúc đến làn da mặt ngoài về sau, lại lập tức hòa tan. Không, không phải hòa tan, tại Lệ Ngọc Sơn nhạy cảm ngũ giác bên trong, màu trắng sợi nấm chân khuẩn tại tiếp xúc đến làn da một nháy mắt liền hòa tan thành nhỏ dịch tích. Thâm nhập vào Đề Kỵ nhóm làn da lỗ chân lông. Mặc kệ những vật này đến cùng là cái gì, cũng sẽ không với thân thể người có chỗ tốt. Lệ Ngọc Sơn trong đầu hiện lên đã từng thấy qua các loại kỳ quỷ tà pháp. Từ xương cột sống bên trong dâng lên thấy lạnh cả người. Lực có thể khai sơn yêu ma không đáng sợ. Hành tích quỷ quyệt tà ma không đáng sợ. Đối với Vũ Đức Vệ Quân tốt tới nói đáng sợ nhất. Thường thường là nhìn không thấy, sờ không được, thậm chí không cách nào khai thác hữu hiệu phản chế thủ đoạn cổ độc. Tại Lệ Ngọc Sơn thúc dục bên trong, ý thức được sự tình không đúng Đề Kỵ nhóm từ dưới đất bắn lên. Cuống quýt rỡ xuống trên thân giáp trụ, cũng từ hông bên cạnh trong túi, lấy ra chuyên môn đối phó cổ độc dược cao, bôi lên tại sợi nấm chân khuẩn tiếp xúc đến qua làn da mặt ngoài. Có Đề Kỵ mới vừa ở đứng tại chiến trận phía trước nhất. Toàn thân đều tiếp xúc đến màu trắng sợi nấm chân khuẩn. Dứt khoát xé toang áo. Ở chân khắp nơi xóa. Liều mạng xoa. Xóa không đến lưng chỗ. Thì để đồng bào hỗ trợ. Chất đầy phế tích trong đình viện. Trong chốc lát nhìn có điểm giống là lộ thiên lớn nhà tắm. Lệ Ngọc Sơn trên thân không có nhiễm sợi nấm chân khuẩn. Hắn rời lẫn nhau xoa thuốc cao Đề Kỵ nhóm mặc kệ. Bước nhanh đi đến phế tích phía trước. Đẩy ra lương trụ cự mộc. Đá vụn tấm gạch. Đi vào Bạch Vĩnh Nghiễn cùng Ngư Khánh Thu biến mất vị trí. Địa đạo cửa vào đã biến mất không thấy gì nữa. Mặc cho Lệ Ngọc Sơn dùng quý giá hoành đao làm cái xẻng. Cũng chỉ có thể xẻng ra từng đống bùn đất. Căn bản nhìn không thấy địa đạo cái bóng. Lúc này, Vĩnh Linh tự cùng An Nam sứ đoàn 6 tên cao tăng cũng đã từ thiên sảnh chạy tới. Trông thấy trong sảnh bừa bộn một màn, nhao nhao biến sắc, một vị Vĩnh Lâm chùa trung niên tăng nhân hỏi: "Lệ giáo úy, Tường Thụy đâu?" Lệ Ngọc Sơn ngồi thẳng lên, vung lên hoành đao vứt bỏ trên thân đao bùn đất, nghiến răng nghiến lợi nói: "Để yêu nhân thuận địa đạo xốc đi." Tê, trung niên tăng nhân hít vào một ngụm khí lạnh. Vĩnh Lâm chùa trước đó cũng là cùng Vũ Đức Vệ thông qua khí. Biết đối phương đêm nay muốn bắt Tường Thụy làm mồi dụ. nhất cử diệt trừ ý đồ cướp bóc Tường Thụy lòng mang ý đồ xấu phần tử. Trải bằng hộ tống Tường Thụy vào kinh con đường. Chưa từng nghĩ, cái này Vũ Đức Vệ vậy mà như thế không đáng tin cậy. Tại dưới mí mắt để người đem Tường Thụy cướp đi. Tường Thụy thiện bốc thệ dự đoán. Bạch Liên yêu nhân đều có thể tới hợp tác. Để Tường Thụy trợ hắn đào thoát trong thành đuổi bắt. Vĩnh Lâm chùa tăng nhân cắn răng nói. Lần này chạy thoát, sợ là rất khó truy hồi. Tốt, khó, việc đã đến nước này. Nhiều lời vô ích, lớn tuổi một chút Vĩnh Linh tự lão tăng nhíu mày quát bảo ngưng lại đồ đệ phàn nàn. Nhìn nói với Lệ Ngọc Sơn, Lệ giáo úy, giam giữ Tường Thụy tòa kia lồng sắt, chính là An Nam đại tượng dùng cửu thiên huyền sát chế tạo thành. Không thể phá vỡ, vững như thành đồng, chỉ có một cái chìa khóa, cũng từ chúng ta đảm bảo, coi như Bạch Liên yêu nhân bắt cóc bỏ chạy, cũng rất khó mang theo lồng sắt thoát đi bao xa. Ta minh bạch, Lệ Ngọc Sơn gật đầu nói, bản quan đã phát ra tín hiệu. Để Lữ Châu quan binh phong tỏa cửa thành, lớn lục soát thành nội, địa đạo có cửa vào, liền nhất định có xuất khẩu. Mầm Nhân Phượng, Ô Nhân Cực, hai người các ngươi tới tiếp tục đào. Bị gọi đến tên hai tên đề kỵ bước nhanh đi tới. Từ hông bên cạnh mang theo dài mảnh trong hộp gỗ lấy ra một kiện kim loại côn bổng. Lấy thêm trong hộp gỗ một chút nhỏ vụn linh kiện. Chứa ở côn bổng phía trước hẹp dài lỗ khảm bên trong. Chắp vá ra một thanh cùng hiện đại xẻng công binh giống nhau đến mấy phần cái xẻng nhỏ. Nhanh chóng đào, Lệ Ngọc Sơn hơi nhẹ nhàng thở ra. Từ trong ngực xuất ra một khối hình tròn la bàn. Đặt tại trong tay, nín hơi ngưng thần, hoạt động trên la bàn khối nhỏ. Tây Tập Sự Hán cùng Vũ Đức Vệ cũng không phải hoàn toàn không có phòng bị. Cái trước tại giam giữ Tường Thụy lồng sắt trên bôi lên đặc thù dược cao. Có thể làm cho đom đóm bầy ngược dòng tìm hiểu mùi. Mà cái sau, thì tại lồng sắt trên thiết hạ có thể cung cấp truy tung cấm chế. Phối hợp la bàn, liền có thể khóa chặt lồng sắt vị trí. Trên la bàn mười mấy cái tiểu kim thuộc khối tự động vận chuyển một trận. Cuối cùng ổn định lại, chỉ còn lại một cái còn tại dọc theo la bàn thanh trượt hoạt động. Tìm được, ngay tại thành Tây, cách Trương.